Chương 1798, không may thiên kim, 66. Quả quả cho chúng ta Phật Châu, có một viên vỡ ra. Đường Vĩnh Bác vừa nói chuyện, một bên đem cổ tay vươn ra. Lâm Anh Tuệ cũng là như thế, hai người đem cổ tay ngả vào đường quả cùng đường khuê trước mặt, để bọn hắn nhìn. Phật Châu tay xuyến là dùng gỗ đàn hương làm, liền xem như tiên giới gỗ đàn hương, nó cũng là mảnh gỗ. Mỗi một viên đều bị rèn luyện bóng loáng ngược mà, nhưng trước mắt hai chuỗi Phật Châu tay xuyến bên trong, đều có một viên gỗ đàn hương hạt châu, cùng mặt khác hạt châu không giống. Tầng ngoài cơ hồ không có rực rỡ, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy, hạt châu mặt ngoài xuất hiện giống như mạng nhện nhỏ vết rách. Tuy nói rất nhỏ bé, nhưng chịu không được quá nhiều. LN đầu tiên nhìn lại, còn tưởng rằng là có người dùng gỗ mục làm, tùy thời cũng có thể mục nát. Mà đường khuê cho đường Vĩnh Bắc ngọc bài, cùng cho Lâm Anh Tuệ mặt dây chuyển phía trên, cũng đều xuất hiện một đầu vết rách. Nhìn rất nhỏ vết rách, không chú ý căn bản phát hiện không được. Cái này hai kiện đồ vật, bọn hắn đều rất ưa thích. Lại thêm, bọn hắn phát hiện ra trước Phật Châu tay xuyến vấn đề, vô ý thức đi kiểm tra trên cổ treo ngọc bài cùng mặt dây chuyền. Không nghĩ tới thật đúng là ở phía trên, phát hiện mới xuất hiện vết rách. Đường khuê khi nhìn đến Phật Châu tay xuyến, chỉ chịu tổn hại một hạt châu thời điểm, cu nở dê không ngoài ý muốn. 111 phía trước kiểm tra qua Phật Châu tay xuyến, bên trong lực lượng 10 phần cường đại, tiếp nhận nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ, chỉ hư hao một hạt châu, không kỳ quái. Tuy nói hắn đưa ngọc bài cùng mặt dây chuyền, tại thị trường đi lên nói, giá cả cu nở dê rất đắt đỏ. Đường Vĩnh Bác khối kia bảng hiệu, không tính mặt khác, tại trước mắt giá thị trường, hẳn là có khả năng bán đến 300 vạn bộ dáng. Lâm Anh Tuệ khuyên thay ngọc, cu nở dê không kém đều là cái giá tiền này. Nhưng thật muốn hắn hai cái này cùng đường quả cho Phật Châu so sánh, là không sánh bằng. Dựa theo hắn tính toán, nếu như không có đường quả tặng cho Phật Châu, muốn bảo trụ hai phu thêm mệnh, ngọc bài cùng khuyên thai ngọc, hẳn là sẽ vết rách che kín, hoàn toàn mất đi rực rỡ, coi như sẽ không bể nát, cũng sẽ mất đi tất cả giá trị. Tiểu hài tử, cũng có thể trướng mắt. Mặc dù phía trước đầu góc trống rỗng, nhưng ta rõ ràng nhớ kỹ, có một loại rất đặc biệt lực lượng, bảo hộ lấy ta thân thể. Cứ việc bị loại này thần kỳ lực lượng bảo vệ lên, ta cũng có khả năng cảm giác được, chung quanh đập vào mặt áp lực, cường đại đáng sợ. Nếu quả thật là người thân thể đi tiếp nhận, có thể sẽ ngũ tạng lục phủ đều nát tại chỗ mất mạng. Đường Vĩnh Bác lòng còn sợ hay nói, coi như trốn một mạng, nhưng loại kia tử vong, nháy mắt tràn ngập tại trong đại não cảm giác, hắn cả một đời đều quên không được. Những tình huống này, hắn cùng Lâm Anh Tuệ đều rất có ăn ý, không có ý định cùng bất luận kẻ nào nói. Lúc ấy có người hỏi, bọn hắn phía trước tình huống. Chứ loại này kỳ dị cảm giác, mặt khác bọn hắn đều không có dấu giếm. Về sau phát hiện Phật Châu có một hạt châu cả người là nho nhỏ vết rách, giống như là gỗ mục làm thành, bọn hắn hồi tưởng lại té xuống sườn núi trắng cảnh, nhận định, hơn phân nửa là cao tăng tặng cho Phật Châu, bảo vệ hắn bọn họ tính mệnh. Loại chuyện này, khẳng định là không thể hướng mặt ngoài tuyên truyền. Ta và cha ngươi suy đoán, chúng ta lần này đại nạn không chết, nhất định là quả quả đưa Phật Châu. Còn có A Khuê đưa cho chúng ta ngọc bài cùng khuyên thai ngọc nguyên nhân. Bằng không, Phật Châu làm sao sẽ chỉ có một viên xảy ra vấn đề cùng với khuyên thai ngọc cùng ngọc bài loại này đồ dễ bể, phát sinh nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ, đều không có bị hư hao, vẹn vẹn tận cùng bên trong nhất, xuất hiện một đầu nho nhỏ vết dạn. Quá ly kỳ. Để bọn hắn không thể không tin tưởng, là đại sư khai quang về sau vật phẩm, phù hộ bọn hắn.